Ừ, thế con hỏi nha. Pháp kiến tánh như thế nào? Pháp môn bất nhị ra sao? Ứng quá pháp thân, diệu dụng hằng xa bất ly tự tánh. Tư tướng ly tướng, tư không ly không. Tư chư thiền định, nhi bất tịch. Tư chư thiền não, nhi bất loạn. Tư chư pháp vô ngại, bất trước bất nhiễm. Pháp tánh không tịch, ly sanh pháp tướng. Pháp tánh vô trụ, ly trụ pháp giới. Nhược trụ pháp giới, tức thành pháp thuộc. Ngũ quẩn giai không, lục trần phi hữu. Tư chư thánh hiền nhi bất tăng. Tư chư phàm phu nhi bất giảm. Tư chư phiền não nhi bất loạn. Bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ. Bất động diêu, tâm đồng hư không. Diệt vô hư không chi lượng, tức vô biên tế. Hai cái này có một câu hả? Dạ. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27/6/2003, buổi an cư kiết hạ tại giảng đường chùa Tịnh Xá Ngọc Phương. Chúng ta nghiên cứu về Pháp. Hôm nay có câu hỏi: cái pháp kiến tánh như thế nào, pháp môn bất nhị ra sao, và ứng hóa pháp thân diệu dụng hàng xa bất ly tự tánh. Ư tướng ly tướng, ư không ly không. Ư chư thiền định, nhi bất tịch. Ư chư thiền não, nhi bất loạn. Ư chư pháp vô ngại, bất trước bất nhiễm. Pháp tánh không tịch, ly sanh pháp tướng. Pháp tánh vô trụ, ly trụ pháp giới. Nhược trụ pháp giới, tức thành pháp thuộc. Ngũ quẩn giai không, lục trần phi hữu. Ư chư thánh hiền nhi bất tăng. Ư chư phàm phu nhi bất giảm. Ư chư phiền não nhi bất loạn. Bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ. Bất động diêu, tâm đồng hư không. Diệt vô hư không chi lượng, tức vô biên tế. Cái đoạn kinh này hết sức là sâu sắc đấy. Thành cái đoạn kinh này là thành như đây hỏi đó, là kiến tánh là thành Phật trong tầm tay. Nhưng mà nghe cái này là phải nghe rồi cái bằng văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy. Tư duy rồi thấy nó đúng như chánh pháp rồi là đương nhiên là phải thực hành nữa cơ. Thế là cái đoạn này tốt lắm rồi. Bữa nay triển khai cái đoạn này thì Thì giờ này cũng còn có thể không đủ nữa, bởi vì nó cái nghĩa lý nó ẩn tàng ở trong này nhiều lắm. Và trước hết đó là pháp kiến tánh như thế nào. Cái chữ kiến tánh á là cái tôn chỉ tu thiền của Bồ Đề Đạt Ma. Khi mà Bồ Đề Đạt Ma bắt đầu công việc mà giáo hóa truyền đạo thì có những cái khẩu hiệu như là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là giống như là cái khẩu hiệu của Bồ Đề Đạt Ma, cái cách dạy đạo là vậy đó. Nghĩa là không cần không cần bày biện viết lách là văn tự giảng thuyết nhiều lắm đâu, không cần, cứ bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền những cái pháp môn tu tập ngoài cái hệ thống giáo điển từ chương. Thường thường là kinh điển ta nghe nó nhiều quá đi, nó rộng quá đi, mà nếu mà cái người dẫn đạo cho tu hành mà triển khai mà không khéo á thì học cái lối học kêu bằng lối học từ chương. Đằng Nho ta có gọi là cái kiểu mà tầm chương trích cú để mà ngâm phong dịnh nguyệt, là cái lối học không có thực tiễn. Tìm cái đó ở chương này, rồi cái câu đó ở hàng kia, hàng nọ, rồi phân tích cái dở, cái hay, cái bông bẫy, cái bay bướm, rồi ngâm, rồi dính ở dưới cái cảnh gió bắc thanh thanh, ta gọi là ngâm phong dịnh nguyệt các bạn. Thì cái học như thế thì nó uổng sách vở thánh hiền, nó uổng công. Kinh điển của Phật thì nó không đến nỗi là viết những cái tạp nhạp nhảm nhí, nhưng mà cái người trí thì người ta không chịu nói nhiều và ta không chịu viết nhiều, mà ta cần xúc tích. Người trí bậc thượng là vậy, trí bậc trung thì nói viết, vừa nói mà vừa viết, nói tương đối cũng phải rộng, không được hẹp lắm, mà viết cũng tương đối phải rộng chứ cũng không được cô động lắm. Đó là trí bậc trung, thì người ta cũng có thể hiểu được. Còn cái người mà trí bậc hạ đó thì phải viết dài dòng, mà phải giải thích tỉ mỉ, mà dài dòng và tỉ mỉ thì là có khi nó lệch đi cái mục tiêu của giải thoát giác ngộ. Mà cái viết dài dòng mà giải thích tỉ mỉ đó thì cho bậc hạ cơ hạ căn mà nghe mà có thể hiểu cho tương đối nó dễ đó, thì là người trí người ta đọc, người ta chán, ta không đọc được, ta không nghe được, ta không thích. Do vậy mà người thì dựa vào chữ nghĩa văn tự nhiều, người thì không cần nhiều. Thế thì làm sao bây giờ? Cho nên cái lối của Bồ Đề Đạt Ma là bất lập văn tự, không cần viết lách tỉ mỉ, mà cũng không cần dựa vào câu này chương nọ gì hết, gọi là giáo ngoại biệt truyền. Mà cái cách tu đây là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm người, Con người là con người, còn tâm con người là cái gì? Cái đó ra sao? Rồi con người có cái tánh, tánh của con người ra sao? Rồi giảng pháp cũng có tánh, tánh của giảng pháp ra sao? Thế thì chỉ thắng vào tâm của con người để hướng dẫn cho con người thấy được cái tánh của con người và thấy được cái tánh của giảng pháp. Rồi thì là uống nắng, rồi thì lèo lái cái tâm và cái tánh cho nó phù hợp, nó tùy thuận với chân lý, thì người đó là thành Phật rồi, chứ không lập danh tự giáo ngoại biệt kìa, không lập danh tự nhiều. Thế thì cái kiến tánh đó là cái khẩu hiệu pháp môn của Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ tôi nói cái tánh đây nè, trước hết là tôi dựa vào kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy cái tánh của con người cũng như cái tánh của hiện tượng vạn pháp là cái gì, nó ra sao. Thì dựa vào cái bài kệ này: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, hay là thường tự tịch diệt tánh. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, tướng hay là tánh cũng được, thường tự tịch diệt tánh. Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Nghĩa là các pháp ở đây thì chỉ các pháp này thì nó nói cái này ra nó rộng lắm mà. Các pháp ở trong thế gian thì cái thế gian gọi là thế gian á, mà thế giả là thiên lưu chi nghĩa, mà gian giả là gian cách chi nghĩa. Cái này như tôi đã nói rồi đó. Không, thế gian là gì? Là nó gồm không gian và cộng với thời gian, hai cái nó cộng lại ta gọi là thế gian. Chứ thế là thời gian, mà chữ gian là không gian, không gian cộng với thời gian ta gọi đó là một pháp giới, là hay cũng gọi đó là thế gian, cũng gọi đó là pháp giới. Thế thì là các pháp ở trong cái pháp giới tánh như vậy đó, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp ở trong thế gian như vậy, ở trong cái bầu vũ trụ, trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng đó, cái tánh của nó, cái tướng của nó là thường vắng lặng. Nói về hữu tình thế gian là con người, thì cái tánh của con người cũng là cái tánh thường vắng lặng. Thường vắng lặng, thường thanh tịnh. Còn cái tánh của hiện tượng vạn pháp, mà vạn pháp như là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật và khoáng vật, trừ con người ra, trừ động vật ra, động vật là nó thuộc về hữu tình thế gian đó. Còn các cái pháp kia tôi gọi là khí thế gian. Khí thế gian là những cái hiện tượng vạn hữu trong, nó chứa đựng trong cái không gian, trong cái thời gian hiện hữu đó. Thì hữu tình thế gian là cái tánh của con người, của động vật cũng là tự tịch diệt, tự vắng lặng, tự thanh tịnh. Mà các pháp của cái loại khí thế gian cũng gọi là vô tình thế gian, tự nó cũng vắng lặng, tự cũng nó cũng tịch diệt. Cái nguyên tắc chung của đạo Phật là ta chỉ cái đó. Mình tu mình phải tập kiến tánh, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy cho được cái tánh đó. trước hết là nói về cái tánh của con người. Cái tánh của con người á, cái tánh mà gọi là thể tánh tịnh minh của chúng ta, nói theo Kinh Lăng Nghiêm là ai, mọi người trong chúng ta ai cũng có cái tâm thường trú và cái tánh tịnh minh. Tánh tịnh minh, tịnh là sạch, minh là sáng, tức là trong sạch và sáng suốt, không có si mê hắc ám phiền não vô minh. Mọi người đều có cái tánh đó, đó là cái tánh của con người là thanh tịnh và sáng suốt, không có phiền não vô minh. Và ai cũng có một cái tâm chân, cái tâm thật, cùng với cái tánh trong sạch và sáng suốt đó, gọi là thể tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thường trú. Nhưng mà khổ nổi chúng ta không có mấy người mà gặp được cái chân tâm của mình, không có ai mà gặp được cái thể tánh tịnh minh của mình. Đó là một sự thật kỳ lạ mà người thế gian phàm phu, bạc địa phàm phu thì ta không thấy được cái thể tánh tịnh minh là còn có thể tha thứ được, không thấy được cái chân tâm thường trú thì có thể cắt nghĩa được. Nhưng mà người xuất gia tu hành mà không có tư duy, không quán chiếu, không thấy được cái chân tâm thường trú của mình và cái thể tánh tịnh minh của mình là một điều lỗ lã, mất mát lớn lao. Cho nên tôi nghĩ rằng là đại chúng nên để ý cái này. Thường thường mà chúng ta sử dụng cái tâm của chúng ta hàng ngày đó, ai cũng biết rồi, gọi là hàng ngày chúng ta ai là con người này thì là có cái thân tứ đại của quẩn này, là có phần thân và phần tâm. Mà chúng ta sử dụng cái tâm của chúng ta hàng ngày á, không hề động địa gì tới cái chân tâm thường trú của mình. Cái chân tâm tức là cái tâm chân thật của mình là nó ở luôn vĩnh cửu với mình, không có lúc nào tạm có mà không có lúc nào tạm không, không có lúc nào tạm sanh, không có lúc nào tạm diệt, mà có khi tới 100 tuổi có người cũng không gặp cái tâm đó. Cái tâm chân thật thì nó ở luôn với mình đó. Nó luôn với mình nghĩa là cái đời sống mình 100 tuổi, sống như cái bà già mà sống dài nhất là 114 tuổi ở bên Nhật. Tuy là nhiều năm vậy chứ mà có cái nếu hỏi bà ha, bà chưa hề gặp được cái chân tâm, chưa hề gặp được cái tâm chân thật là ở luôn với bà ấy bao giờ. Mà sự thật là cái tâm chân thật của bà ấy ở luôn trong bà ấy từ khi bà ấy là một con người cho tới 114 tuổi đó, không có lúc nó tạm vắng, không có lúc nó tạm có, không có lúc nó tạm không, vì nó là thường trú, có nghĩa là nó ở luôn. Vậy mà bà ấy không gặp, chắc chắn là như vậy. Muốn gặp được cái chân tâm thường trú đó, chỉ có những người tu thật và biết tu thật, học chánh pháp chân thật và quyết chí tu thật thì mới gặp. Còn như học lơ mơ, tu lơ mơ, thiền định tư duy lơ mơ thì dầu có sống 114 tuổi hay là 130 tuổi đi nữa cũng không bao giờ gặp cái tâm chân thật, và nó ở luôn vĩnh cửu với mình, nó là cái của mình mà mình không gặp nó. Thế thì là cái đó làm sao? Nó là sao? Làm sao để biết được đó? Chỉ có học Phật và ứng dụng theo lời Phật dạy là các vị có thể gặp nó. Mà phải ứng dụng thật sự cơ. Chứ bà lơ mơ cũng không gặp đâu. Các vị để ý nè. Hằng ngày từ 4 giờ khuya mà chúng ta thức dậy cho tới 10 giờ tối ta ngủ. Ta sử dụng cái tâm của chúng ta, ta tưởng đâu là cái đó là cái mà cái thấy nè, qua cái thấy, qua cái nghe, qua cái ngửi, qua cái nếm, qua cái xúc, qua cái phân biệt, hiểu biết. Thì nhìn qua sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhìn cho lục trần, rồi phân biệt, rồi nhận thức, rồi nói năng, rồi cười, vui, buồn, bã, đau khổ vậy đó. Chúng ta tưởng đâu cái tâm của chúng ta là cái đó. Chứ cái đó không phải, cái đó là vọng tâm thôi. Cái mà phân biệt sắc là đẹp hay là xấu, thanh đó là bằng lòng hay không bằng lòng, hương là dữ ý hay không dữ ý, vị xúc pháp tốt hay xấu, bằng lòng hay không bằng lòng, lấy hay bỏ, rồi gặp ai đó đáng thương hay đáng ghét, gặp cái gì đó đáng cất giữ hay là quăng đi, ví dụ vậy. Thế thì tất cả những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà phân biệt như vậy, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp ta gọi đó là lục trần. Lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra những cái phân biệt hàng ngày từ 4 giờ khuya tới 10 giờ tối đi thiền tịnh. Chúng ta không hề gặp được cái chân tâm, cái tâm chân thật của ta phút nào. Mà cái đó là cái ta sử dụng cái vọng tâm của chúng ta. Vọng tâm của chúng ta là cái có sanh rồi có diệt. Sanh diệt, diệt sanh. Không có lúc nào mà nó tồn tại, nó đứng yên, nó trụ lại. Mà cái mà sanh diệt liên tục như vậy là cái đó không phải là chân tâm, vì nó không có thường trú với ta. Nó không có ở luôn gì vĩnh cửu với chúng ta. Mà nếu nó là chân tâm của chúng ta, là cái tâm chân thật mà nó thường trú, là nó không có lúc tạm có và không có lúc tạm không. Cái đó mới thật là tâm của ta. Cũng như nước biển, nếu là nước biển thật, mà các vị muốn biết nước biển thật là các vị phải có cái điều kiện, nhất là cái điều kiện tốt nhất là các vị đi thử tàu lặn ha. Nếu lúc nào có tàu lặn họ cho mình đi du lịch đó, lặn sâu dưới cỡ 15 cây số trở xuống, các vị mới thật biết nước biển và thật thấy nước biển. Lặn xuống gần 30-40 cây số lại càng hay. Nếu mà lặn được cỡ đó rồi, các vị sẽ thấy cái nước đó giống như cái nước đựng trong cái hồ, cái hồ bằng kính, cái hồ to bằng kính, nó đứng yên và nó trong vắt, nó không có gợn gợn gì hết. Cái đó mới thật là nước biển. Còn cái mà mình đi Bà Rịa, đi Vũng Tàu, đi Long Hải đó, mình tắm đó, hoặc là mình đi Phú Quốc, mình đi Côn Đảo bằng tàu cao tốc rồi đó, mình chạy rần rần rần ào ào, đánh ầm ầm sập sập ở trên bè thuyền, bè tàu đó, các vị tưởng đó là nước biển chứ cái đó không phải nước biển. Các vị thấy nó trắng xóa như vậy, nó nhồi, nó nhúng các vị ghê gớm vậy, các vị nói rằng ồ tôi đi trên biển, trụ nước biển đánh quá chừng nhăn lên, ướt ảo ướt mình vậy. Các vị tưởng là nước biển là vậy chứ cái nước biển không phải là cái đó. Cái đó là cái hiện tượng duyên sanh như quyến của nước biển. Có gió thì nó có cái đó, mà không có gió là nó không có cái đó. Và thực sự thật bản chất của nước biển là cái mà lặn sâu từ 15 cây số tới 3-4-50 cây số. Chừng đó các vị sẽ thấy không có một cửa mới là nước biển thiệt. Thế thì cái tâm của chúng ta mà vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, phân biệt đây là xanh là vàng là đỏ là trắng là dài là ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ vân vân, dựa vào con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân ý mà phân biệt lục trần bên ngoài, mà cái đó mà mình cho là tâm mình là cái đó là hoàn toàn không bao giờ đúng, hoàn toàn là sai. Y như nói rằng sống mòi ào ạt lô nhô của mặt biển mà gọi đó là nước biển thì rõ ràng là ấu trĩ, là ngây thơ lắm đó. Cho nên chúng ta phải học và phải tư duy để cho thấy được cái tâm chân thật nó ở luôn với chúng ta. Mà muốn làm vậy thì chỉ có cách là phải ngồi thiền thôi. Phải ngồi thiền. Mà trước khi cái bắt đầu cái giai đoạn ngồi thiền á, thì là phải tu cái bằng, phải tập gọi là samatha, tức là chỉ. Tu chỉ. Chỉ có nghĩa là chẩn đứng, là cắt. Cắt bỏ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết trong ngày. Và những cái mà nó tồn tại nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm á, cái đó gọi là pháp trần ở trong đầu chúng ta đấy. Cũng phải cắt nó, bỏ nó. Cắt ra, chặn đứng nó lại. Giống như cái dòng nước là nó đang chảy chảy chảy mà muốn cho nó yên là phải xây một cái bức tường. Xây một cái đập, xây bức tường cao lên ngăn nó lại không cho nó chảy được nữa. Thì sau cái vết ngăn đó mình mới có được cái sự yên lặng mà không có nước nó ào ạt nó chảy ngang qua. Thế thì là con người mình cái dòng chảy của quá khứ tích lũy bao nhiêu năm đó mà trong cuộc sống của mình cộng với cái hàng ngày mà mình sinh hoạt đó là nó cứ chảy ào ạt qua cái tư duy, cái quán chiếu của mình, cái dòng tư duy quán chiếu của mình, là nó không bao giờ nó yên hết. Vì vậy mà phải tu cái pháp gọi là pháp samatha, pháp chỉ. Chặn đứng các duyên, buông bỏ các duyên. Nhưng mà mình hàng ngày cái điều kiện mà làm cho mình khó buông bỏ quá. Mình làm quá nhiều chuyện, làm quá nhiều việc. Tính toán trong ngày chưa rồi được, thì tối phải tính nữa. Tính nữa, nghĩ nữa, suy nghĩ nữa mà cũng chưa rồi thì tạm ngủ để rồi mai tính tiếp. Do chỗ đó mà chúng ta không gặp được cái chân tâm, cái tâm chân thật của chúng ta, cái tâm ở luôn của chúng ta đó nha. Vì vậy cho nên là cái việc tu hành ta cần cái môi trường, cái hoàn cảnh nào mà tương đối nó xa, nó viễn ly những cái mà phân biệt, tính toán, lo âu, thì mình tu chỉ mới được. Từ cái tu chỉ là cái chẩn đứng các cái vọng tâm, vọng niệm xung quanh rồi, bây giờ mình mới là tu quán. Tu chỉ giống như là cái ngọn đèn mà mình muốn cho nó đứng ra thì là mình phải là lấy rổ. Ta gọi là muốn che cái ngọn đèn á nha. Vì kính thì che mưa, mà thưa thì che gió. Che gió nó không có cái gì và hay bằng cái rổ. Thí dụ như cái ngọn đèn cày mình đốt vậy nè, mà các vị lấy cái miếng thiết, miếng giấy gì các vị che xung quanh vậy là ngọn đèn có thể tắt. Lấy bốn cái miếng thiết cao trùm hơi lên ngọn đèn ha, mà các vị và che xung quanh là ngọn đèn tắt, có thể tắt dễ dàng. Mà lấy cái rổ xúc to vậy đó úp vô ngọn đèn này là ngọn đèn hoàn toàn không có đàn cái ngọn đèn. Mà là mình tu chỉ là giống như mình lấy cái rổ mà úp vô ngọn đèn vậy, gió bão cũng không tắt chứ. Mà gió bão mình lấy cái miếng tôn hay gì đó mình bao vòng tròn lại là tắt ngay, mà lấy cái rổ úp vô là gió bão cũng không tắt. Thế thì là mình làm cái vấn đề mà cái giai đoạn mà mình tu chỉ đó, tức là mình làm cho cái tâm của mình được đứng yên vậy đó. Tu samatha cho cái tâm đứng yên cái đã. Rồi lúc bây giờ mới kế đó cái tu tâm mà bát đề mới là tư duy, mới là quán chiếu. Quán chiếu lúc bây giờ mình phải phân tách ra nè. những cái nào vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu coi kỹ lại coi. Tất cả những cái đó đều là đem lại cho mình sự đau khổ hết. Không hề có ai. Mà bây giờ đây các vị mới hướng về cái mục tiêu, mà trong bốn cái mục tiêu của đạo Phật, tôi nói ví dụ như là quán quán khổ đi, hay là quán vô thường, quán vô ngã. Tôi muốn nói đây là tôi muốn nói tứ niệm xứ, bốn cái pháp quán để cho người tu hành nương tựa đó. Quán thế gian vô thường, tức là quán vô thường, quán độ nguyên thấy, tôi nói bữa hổm rồi đó, tứ đại và khổ, cuối cùng đi tới chỗ không có gì, ngủ ấm vô ngã. Thế thì các vị thấy được cái tính chất là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh của thế gian. Rồi các vị mới buông bỏ hết cái ý niệm vì là vô thường, khổ, vô ngã của thế gian, là cuối cùng nó là giảng pháp giải không. Nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Thế là các vị buông bỏ. Buông bỏ từ từ, buông bỏ những cái thô, rồi cuối cùng cái vi tế các vị cũng buông bỏ được cái vi tế nữa. Thì lúc bây giờ các vị mới thấy là cái mà mình không còn cái ý niệm vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn hơn thua phải quấy tốt xấu, không còn cái ý niệm tham sân si mạn nghi, không còn cái ý niệm phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điều cử ôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất nghiệp tán loạn bất chánh tri. Đại để là tất cả những cái phiền não và dây tính của phiền não là mình viễn ly, mình xa lìa được hết, vì mình biết nó là nguyên nhân của các sự khổ. Thế thì các vị thấy là giảng pháp là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, rồi các vị buông bỏ nó hết rồi, bây giờ các vị còn cái gì không? Hay là chết? Không có chết. Thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã và bất tịnh của giảng pháp, là khổ của giảng pháp rồi, các vị buông bỏ hết. Các vị buông bỏ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các vị vẫn chưa hề chết. Không hề chết. Thế thì lúc đó các vị còn sống với cái gì? Lúc đó là các vị vẫn cứ sống, sống với cái tâm. Mà cái tâm của các vị bây giờ là không có thương, không có ghét, không có vui, không có mừng, không có buồn, không có giận, không có tất cả cái mà tôi vừa nói. Cái đó là cái chân tâm, nó ở luôn với các vị, là của các vị đó, gọi là chân tâm thường trú đó. À, phải thấy cho được cái đó đã. Từ mà khi mà mình tu Samatha, mình tu chỉ tu tâm ma bắt đề là tu quán. Quán cái gì? Quán vô thường, quán vô ngã, quán khổ, quán vàng pháp giải không. Rồi buông bỏ tất cả những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, mà ta vẫn còn sống. Thế thì sống đó là với, sống với cái chân tâm của mình. Cái chân tâm mà thanh tịnh đó, nó ở luôn với mình đó, gọi là chân tâm thường trú đó. Tôi buông bỏ hết mà chúng ta không có chết. Người ta tưởng đâu là buông bỏ hết cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái mừng, cái giận, cái thương, cái ghét, cái là sao sân si mạng nghi vân vân này. Người ta tưởng đâu là bỏ cái đó rồi mình chết cái gì. Bởi vì cái đó là tâm của mình mà, hằng ngày mình sinh hoạt bằng cái đó mà. Buông bỏ cái đó là dường như mình chết, không còn gì để sống mà. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Buông bỏ hết, chúng ta vẫn cứ sống, vẫn còn sống, mà sống với cái tâm hồn vô cùng trong sáng, thanh tịnh, sáng suốt và an lành. Đó là ta sống với cái tâm chân thật, gọi là chân tâm. Mà cái tâm đó là cái mà không có lúc sanh, không có lúc diệt, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Cái đó là chân tâm thường trú đó. Đó, như thế là muốn có thấy gặp được cái chân tâm, cái tâm chân thật thường trú của chúng ta, phải tu samatha, tu samabaddhe, tức là tu chỉ tu quán. Còn cái mà chúng ta tính toán phải quấy giàu nghèo hơn thua hộ tốt xấu trên thế gian, không bao giờ, sống 150 tuổi cũng không gặp được cái tâm của chúng ta. Chúng ta gặp toàn là khách trần, phiền não, hoàn toàn là sống bằng vọng tâm và vọng tưởng, chứ không gặp được chân tâm. Thế thì muốn mà được mà thấy tánh đó mà, thì trước hết phải tìm gặp cái chân tâm đó cái đã. Khi mà thấy được cái chân tâm, gặp được cái chân tâm đó rồi, từ đó mới tìm cái thể tánh tâm minh. Tìm cái tánh tịnh minh của nó. Thế thì cái tâm mà thường trú như vậy mà mình gặp rồi đó, thì các vị tìm coi, coi cái tâm của các vị nó là cái gì. Nó có làm cho các vị cái tham sân si mạng, những cái phiền não đó có phải là của các vị không? Không có. Cái thấy nghe ngửi nếm xuống biết rồi phân biệt tốt xấu khen chê đó cũng không phải là của các vị. Cái thương ghét vui mừng buồn giận cũng không phải là cái của các vị. Đó là cái tánh tịnh minh đó. Cái tánh tịnh minh của các vị, của chúng ta, mà vạn pháp bên ngoài nó cũng có cái tánh tịnh minh của nó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tánh. Tánh và tướng của các pháp từ xưa nay tự vắng lặng. Tự vắng lặng như cây là cây mà cỏ là cỏ. Nói chung cỏ cây qua lá, nó có cái tên là thực vật. Nhưng mà mình làm cho nó mất đi cái tính chất thanh tịnh, cái tánh như cái tướng tịch diệt thanh tịnh của nó là tại con người làm ra. Thí dụ ngày xưa trước kia, các vị không có để cho nó tự nhiên là các vị là của ta ngoài rừng, giờ đem về các vị uống, thành ra có con kỳ lân của con sư tử, là cái gốc của các vị là cách nghĩa là đây là người này như thế này, người kia như thế kia, con mắt như thế này, cái đầu như thế nọ. Thành ra cái sứ nào và có những cái hình dạng nào, các vị tùy theo cái nghệ nhân ha, người ta uống, người ta nắng ná cái sứ đó, rồi thành ra cái sứ là cái sứ thôi, mà nó mất đi cái tánh tướng tịch diệt của nó. Người ta xuyên tạc nó rằng đây là con long, đây là con lân, đây là con quy, đây là con phụng ở trong cái sứ Thái Lan. Từ chỗ đó mình đánh giá cái sứ này 100 ngàn, cái sứ kia 500 ngàn, cái sứ đó là 1 triệu, vân vân. Các cây mà các vị gọi là cánh, cánh cùng với cây cùng với cỏ khác nhau, các vị làm mất đi cái tính thường tự tịch diệt của nó. Do vậy mà ai ăn cắp cái chậu sứ mà các vị đã uống thành con lông con lân, thì cái tội của người đó đối với các vị là các vị trừng trị nặng hơn. Ai đứa nào ngu dại mà bưng cái chậu sứ mà nhè nó không phải con lông con lân, là cái cây sứ vậy thôi, thì nếu bắt được thì cũng la ơi ới sơ sơ vậy rồi thả đi, chứ không có kiện thưa phạt giả gì. Nhưng mà kỳ thật là cây nào cũng là cây sứ. Vậy mà mình đem về rồi mình uống, mình trao rồi mình theo cái nghệ thuật của mình ha, rồi mình đặt lên nó cái giá trị, làm cho mất đi cái tướng tịch diệt, cái tánh tịch diệt của cây sứ. Tất cả giảng pháp cũng vậy, tự mình đánh giá, tự mình đặt ra, Thậm chí là mình đánh giá, mình đặt ra một cách nguy hiểm vô cùng là cây cần sa, là cây anh túc, cây áo phiện. Phát minh ra cái cách mà ăn mà hút để làm cái gì cũng biết, nó sướng cái kiểu gì đó, mà cuối cùng rồi là tán gia bại sản, thân bại danh liệt, là quỷ diệt cả cuộc đời, là chỉ vì hút áp hiện, hút heroin gì đó phát xuất từ cây anh túc, làm cho cái cây cỏ đó nó mất đi cái tánh tịch diệt vắng lặng thanh tịnh của nó, mà nó trở thành ra một thứ nguyên nhân tai họa của nhân loại. Mà kỳ thật không phải là cây áp hiện, cây anh túc là có tội đâu, nó đâu có tội tình chí. Tại mình dùng sai, nó sinh ra cái cây đó, nó thành cái tai họa đó chứ. Chứ còn thật sự tất cả cây, tất cả thảo mộc, thực vật đều là thực vật, không có gì khác. Đó, cho nên tự mình làm sai. Và cái đó, cái sai đó là phát xuất từ đâu? Kinh điển Phật gọi đó là từ vô minh. Từ vô minh, từ si, không có sáng suốt, không có trí tuệ, không có sáng suốt, cho nên đánh giá sự vật sai lầm hết. Do cái tri kiến lập tri, nói theo kinh Lăng Nghiêm đó, tri kiến lập tri, cái nhận thức, cái hiểu biết mình, rồi mình trồng thêm cái phân biệt. Chỉ cái lập tri tức vô minh bổ, mình trồng thêm cái phân biệt của mình vô. Do vậy mà nó thành ra cái cội gốc của vô minh, nguyên nhân của đau khổ. Cho nên khi nào các vị tới cái chỗ tôi coi, không có cái kiểu nào có giá trị gì mất tiền hết trơn. Cây tôi trồng tôi không hề có uống, mà cây uống bán mất tiền thì lại càng không mua. Là vì mua như vậy uổng lắm, không mua, tiền bạc để xài, để nuôi cái bốn cái con rắn tứ đại này, với nuôi cái thằng năm cái thằng đà la, năm cái thằng chiên đà la mà bắt buộc mình phải nuôi. Còn mà bỏ tiền ra mua cái kiểng 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu một cây nha, một cặp nha, 200 triệu một cặp, một cặp cảnh cái me cái gốc nó to vậy nè. Các vị ra ngoài chùa Huệ Nghiêm ăn dân địa hồi xưa đó, các vị coi kiểng nó mấy trăm ngàn một cặp á. Tôi đi ra tôi coi thì mấy ông thầy ngoại nói đúng là học trò, tôi không ngoại vợ lớn lên nó thành thượng tọa hòa thượng vậy, học trò không à. Rồi mấy ông đâu có biết ý tôi, dẫn tôi đi khoe nó gia cặp này nè, 200 ngàn gia cặp này nè, 300 ngàn và cặp này, 100 ngàn cặp này, là 50 triệu, mấy chục triệu này kia nọ ha. Tôi nhìn tôi cười. Tôi vẫn biết rằng các thầy nói là đẹp, là hay, là quý, tôi công nhận. Một cặp mà cây mai chiếu thủy mà cái gốc to về bằng băm giấy sấp, bằng trên cái gối vậy, mà cao lên 2-3 thước, người ta nuôi nó cả 70-80 năm, cả 100 năm. Một cặp me như vậy là ta nuôi cả 100 năm. Nếu nói là quý thì nó thật là quý đó chứ, mà nhìn đẹp nó cũng có cái đẹp đó chứ. Nhưng mà cái đẹp đó là phát xuất từ cái đam mê, gọi là nghệ nhân, gọi là nghệ thuật. Mà nghệ nhân và nghệ thuật đó là gọi là dựa trên cái nền tảng là tri kiến lập tri, là tức vô minh bổn. Cây cảnh đối với tôi là tôi phải tập nhìn tất cả cây, tất cả cỏ, kể cả cỏ dại ngoài ruộng. Tôi nhìn, tôi nghe vẫn có, tôi nhìn thấy vẫn có cái đẹp của nó. Đọc thật sự. Cho nên tôi nhìn cái gì cũng có cái đẹp của nó. Chẳng qua là cái cỏ nào mà nó mọc mà tại cái chỗ đường đi của tôi, rồi tôi sợ rắn rết này kia đó, là kiến bả rồi kia sâu bọ ha, là phải nhổ thôi. Chứ đúng ra là cỏ quang tôi nhìn cũng còn đẹp mà. Tất cả cây rừng tôi nhìn đều là đẹp hết. Là vì tôi tập nhìn cái tính như thị của dạng pháp. Tôi gạt bỏ cái tri kiến lập tri. Cái tri kiến là trồng thêm cái tri kiến. Cho nên khi nào các vị tới cho tôi, không hề có cái cây nào mà gọi là có giá trị cắt bạc, đồng bạc nào của con người thêm vô. Mà cây cỏ sao là để vậy, trong cách tự nhiên vậy. Tri kiến vô kiến là tư tính biết bạc. Cái tri kiến hiểu biết, cái thấy, nghe nhận thức của mình vậy, mình đừng có thêm vào. Là triệu chứng, là nguyên nhân để mà nó xây dựng niết bàn cho mình đấy. Còn như tôi vừa xuống xe là tôi thấy mấy cây sứ, là tôi thấy cái gốc gọi là hay là đẹp đấy, gốc to mà quằn sần xỉu không, mà cái này chưa khéo à. Còn có ông sư ở cái răng nha, ông sư khất sĩ nha, cái chùa của ông là sứ, là có những cái cây sứ nhiều tiền lắm à, ông đó chơi thiên nghệ à. Ở cái răng Cần Thơ á, khi nào các vị đi với coi coi. Thậm chí có một cây sứ mà ông sư ông chỉ mà tôi thất cười. Mà thiệt, nếu mà ai đó lý lắc rồi nhìn á, cái sứ đó nghĩa là nếu mà ai mua nó đắt tiền lắm à. Là cái gì? Y như cái hình của người phụ nữ đứng xếp téo hai cái chân mà ở tầng trụ trụi. Ấy, ông sư ông chỉ cho tôi coi ạ. Tôi đàng hoàng đứng chéo chân ở trên này, có mấy nhánh giống như đưa hai tay vậy. Nói là ai tới cái đó đều phải phục hết. Phục là chỉ gì đó giống hình người ta. Mà nếu cây sứ mà nó là mường tượng hình người ta mà đã quý vậy, còn người ta thiệt thì chắc là vô giá quá. Đấy, người ta làm vậy đó. Người ta thích dữ lắm. Chính cái đó nó là mình không hạn chế được cái đó, là thành ra mình sống bằng tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mình không thấy được cái tính thường tự tịch diệt của nó. Đó. Cái tính vắng lặng của nó. Rồi mình lại muốn ra ta nhổ cái cây cần sa, cái ma túy để bỏ đi. Nó tội gì mà phải nhổ, mướn người ta nhổ bỏ. Tội gì mà phải cần diệt chủng cái cây đó đi. Mình diệt chủng cái lục căn của mình, cái lục trần của con người đi. Mình không diệt, mình đi diệt cái cây của người ta là sao? Thế thì là cái phàm phu, cái bạc địa phàm phu, mình sống nó trái chân lý rồi, nó sinh ra cái nghịch vậy đó. Cái nghịch lý như vậy. Cho nên là mình không thấy tánh. Cái tánh của mình thanh tịnh mình không thấy. Cái tính của dạng pháp thanh tịnh mình không thấy. Sắc là cái cây của thuộc về vật chất, của thuộc về sắc. Vậy mà có cây mình khen, có cây mình chê, có cây mình tham, có cây mình ruồng bỏ. Thanh cũng vậy. Thanh mình nghe có những thứ thanh mà mình bằng lòng, mình mến chuộng, mình thiết tha, mình dắt cái phone mãi trong lỗ tai mình không bỏ. Còn có những cái thứ thanh mà diễn đạt những cái chân lý mà nó không có đáp ứng cái nhu cầu êm dịu của cái lỗ tai như là các cái thứ âm nhạc thì mình không thèm nghe. Mà mình nghe những cái thứ mùi mận êm ả. Nào em có tội tình đâu, em đâu có tội tình gì, sao đành bỏ em, thí dụ vậy. Tôi có nghe cái bản nhạc vậy đó. Thế thì tôi đi nghe thứ thanh vậy. Còn những thứ thanh mà nói cái thứ triết lý nè, kiểu như tôi nói được thứ triết lý nè, thứ chánh pháp nè, thứ thanh này khó nghe lắm. Cho nên có khi người ta không thèm nghe. Vì vậy cho nên là mình bỏ mất cái tính thanh tịnh của bản nhiên của dạng pháp. Hơn vị xuất pháp cũng vậy. Chứ nếu mình tư duy quán chiếu cho kỹ thì là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Tự diệt tánh, tánh tướng của nó là vắng lặng, là thanh tịnh đó, mà mình bỏ mất đi. Thế thì bây giờ thấy tánh là vậy. Tôi nhắc lại, thấy tánh là tánh của con người. Con người là cái tánh của mình là tánh thanh tịnh nha. Là cái tánh trong sạch, xa rời cái phân biệt của lục căn, lục trần, lục thức. Mà mình vẫn sống, xa rời những cái phân biệt đó mà mình vẫn sống, có nghĩa là mình sống với cái tánh thanh tịnh của mình, với cái tâm thường trú của mình đó. Tánh là vậy. Tánh của con người không phải là không có cái vô minh, cái phiền não, cái phân biệt, mà con người không còn sống. Cho nên đạo Phật gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh của con người là tịnh, là minh. Cái đó phải tư duy quán chiếu thôi. Mà thấy được cái tánh rồi, tánh của dạng pháp là tánh là minh, tức là mình không xen cái phân biệt tốt xấu lấy bỏ của mình vào. Cái tánh tịnh minh của mình không ngán vào cho nó cái vui mừng buồn giận thương ghét, thì nó còn lại một cái tánh hoàn toàn là trong sáng, là thanh tịnh. Thì lúc bây giờ mình là gì? Mình không còn là cái chất phàm phu nữa, gọi là thành Phật đấy. Bởi vì thành Phật là gì? Thành bằng kiểu nào? Thành Phật không có nghĩa là phải chờ chết rồi mới thành một cái ông kiểu gì đó, không có. Xưa kia Đức Phật Thích Ca tu hành 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, là 11 năm, năm 30 tuổi thành đạo. Thành đạo tức là thành Phật. Thành Phật cũng là đi, cũng là đứng, cũng là hoằng pháp lợi sanh, mỗi ngày cũng đi khất thực. Nhưng mà cái trí tuệ của cái bậc mà gọi là thành Phật là nó viễn ly được cái điên đạo, mộng tưởng, xa lìa những cái sai sử của lục căn và lục trần, không còn bị phiền não vô minh nữa. Thì lúc bây giờ người đó vẫn là con người, mà người đó bây giờ gọi là thành Phật. Thành Phật có nghĩa là mình trở về với cái giác ngộ giải thoát của tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Thế là gọi là kiến tánh là thành Phật. Cho nên từ xưa tới nay, theo cái tương truyền mà cái khẩu hiệu tu hành của Bồ Đề Đạt Ma đó mà, tôi cho rằng cũng có người kiến tánh thành Phật. Thành Phật thiệt á, chứ đừng có nói thành Phật sống. Phật sống là không phải nha. Ai mà nói rằng là tôi đi Tây Tạng tôi gặp một Phật sống, tôi đi qua Ấn Độ kỳ này tôi gặp một Phật sống đó, là Đạt La Đạt Ma đó, đừng có nói vậy, người ta cười chết. Tất cả chúng ta trên thế giới này, người nào mà thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, và thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, và thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình, rồi mình xa lìa cái sự phân biệt, gọi là tri kiến lập tri, thì người đó là người thấy tánh, là người thành Phật. Thành Phật là thành, trở thành một cái địa vị giác ngộ mà không còn bị ràng buộc bởi lục căn, xúc đối với lục trần, sanh ra cái lục thức phân biệt. Nếu lục căn mà xúc đối với lục trần mà sanh ra cái lục thức phân biệt là người đó là người phàm phu. Lục thức phân biệt rồi sanh ra đau khổ, rồi vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn, thương tốt xấu, người đó gọi là người phàm phu. Ở đây lục căn xúc đối với lục trần mà như như bất động, lục thức vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết mà vẫn như như bất động. Thế thì người đó là cái người mà căn trần thức không sai sử, không làm nguyên nhân đau khổ phiền não ưu tư, thì người đó gọi là cái người thành Phật. Thành Phật tức là cái người đó trở thành được cái bậc giác ngộ chân lý, căn trần thức không sai sử, người đó được. Thập truyền thập sử không sai sử, người đó được gọi là người thành Phật. Cho nên cái trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật từ xưa tới nay, tôi nghĩ rằng là có người làm được việc đó. Các bậc tiền bối ta có người làm được việc đó. Nhưng mà đa số chúng ta không hiểu. Đa số chúng ta có khi gặp người thành Phật mà cũng không hiểu. Và sự thật cái người mà thành Phật thiệt á, thành Phật mà đúng mức, đúng cái tiêu chuẩn á, thì cũng khó kiếm. Nhiều khi các vị đó ta thành là ta không có ở, ta không có ở chung đụng nhiều lại nói với cái thị thành qua lệ, thành ra là mình cũng gặp thí dụ vậy. Chứ tôi nghĩ là có. Còn như mà mình nói mình gặp ông Phật sống là không phải nha, không. Đã Phật là Phật, một là thành Phật, hai là chưa thành Phật là phàm phu. Chứ không, chứ cái từ Phật sống là không có được. Vậy cho ông Phật Thích Ca hồi xưa là ông Phật gì? Thành Phật hồi 30 tuổi khúc đó thì gọi là ông Phật gì? Không có ai gọi ông Phật Thích Ca là ông Phật sống bao giờ. Cũng như bây giờ là tu theo đạo Phật, không bao giờ ta nói tôi tu theo cái đạo Phật chết, không có. Hỏi nhân tu là gì? Nó tu theo cái đạo Phật chết. Rồi hồi ông Phật Thích Ca mà còn tại thế thì cất thịt mỗi ngày đó, giáo hóa 49 năm rồi, ông tu là gì? Nói tu theo ông Cù Đàm, ông Phật sống. Có nói vậy không? Không có. Người mê gọi là phàm phu, phàm phu gọi là mê. Mà cái ông không mê, người ta gọi ông đó là cái ông giác. Người ta gọi, con nít gọi. Mấy đứa con nít rồi đầu tiên nó gặp Phật, nó cúng Phật. Vậy Phật mới dạy cho nó những cái pháp nó học. Vậy Phật mới nói, thưa thầy, bây giờ con gọi thầy bằng gì cho phải đạo đây ha? Ông Phật nói, ta là cái người thấy được cái chân lý, thì gọi là giác ngộ được cái chân lý, thấy được cái sự thật của cuộc đời, hiểu được sự thật, nghe được sự thật, thấy được sự thật, biết được sự thật của cuộc đời, nhận thức được cái chân lý như vậy, gọi là người giác. Thì bọn trẻ con nó nói vậy là tụi con giờ gọi thầy bằng cái ông giác được không thầy? Ông giác tức là ông Phật á. Chứ Phật nói, à được ạ, các con gọi thầy bằng cái ông giác vậy. Ông giác tức là ông Phật á. Ông Phật, chữ Phật là giác. Ông giác tức là ông Phật. Các con gọi thầy là bằng cái ông giác vậy là cũng đúng đó. Rồi nó nói vậy là còn cái đạo, à thế là cái đạo của thầy tu đó, vậy là thì gọi là cái đạo giác luôn hả thầy ha? Đạo giác tức là đạo Phật á. Đức Phật, à cũng hay, ta là người giác thì gọi là giác giả, còn cái đạo của ta tu hành mà chứng được cái quả giác này thì gọi là đạo giác, gọi là giác đạo, tức là đạo Phật. Đạo Phật là giác đạo, còn cái người Đức Phật là người ngộ cái chân lý đó thì gọi là giác giả. Thế thì là ông Phật là giác giả, là người giác ngộ. Cái đạo của Đức Phật mà giác ngộ đó gọi là giác đạo. Còn cái cây mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây đó gọi là thầy. Còn cây mà thầy ngồi dưới bóng mát này, tụi con gọi cây là cây giác đó không thầy? Phật nói à vậy là cũng hay. Kỷ niệm cái chỗ ta ngồi đây gọi là cái cây này là cái giác. Cái đạo của ta chứng gọi là đạo giác. Còn ta là cái người chứng được cái đạo giác này gọi là giác giả là ta đấy. Thế là gọi là Phật, gọi là Bồ Đề, gọi là đạo Bồ, gọi là đạo Phật. Đấy, cho nên là một là phàm phu thì là người thường, không có chuyện gì để nói. Hai là cái người thường này vượt qua cái mức người thường, có khả năng nhận thức chân lý, thấy nghe ngửi đem xúc biết, lục căn xúc đối với sắc, thân thân vị xúc pháp, nhận thức rõ cái chân lý và vượt ra sự ràng buộc của lục căn lục trần lục thức. Thế thì người này gọi là giác giả, là người Phật, là ông Phật, chứ không có Phật sống. Cho nên là các vị mà đi trên thế giới mà về mà nói chuyện, tôi rất hân hạnh tôi gặp được ông Phật sống, tôi nghe cái lỗ tai của tôi giờ nó muốn chết luôn mà chịu không có nổi. Tầm thường như vậy thì còn gì nữa để mà nói chuyện. Ông đó nếu ông thật là Phật thì tôi sẵn sàng gọi ông là ông Phật. Nhưng mà ông bảo rằng tôi gọi ông là Phật sống, hay là ông gọi cái, ông là cái từ là ông cho biết là ông là Phật sống ha, là tôi không chấp nhận. Tôi cho rằng ông trình độ giáo lý của đạo Phật ông non quá mà ông muốn làm Phật sao được. Ông có thể nói thẳng cho tôi ông là Phật hay là không Phật, chứ không có vụ ông là Phật sống. Cho nên nhiều chuyện lắm. Trong đạo Phật của chúng ta còn nhiều chuyện phải nói. Thành ra thực chỉ nhân tâm, chỉ thánh cái tâm người là cái gì, nó là sao. Như tôi nói nãy giờ đó, tôi chỉ cho các vị đó, là cái tâm người, cái tâm thật của các vị là chân tâm, là thường, nó có cái tánh thường trú ở trong các vị. Các vị phải thấy cho được cái tâm đó mới là tâm của các vị. Còn cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, cái xúc, cái biết, lục căn đối với lục trần phân biệt tối ngày, và từ năm này qua năm khác tới 100 năm, trăm tuổi, các vị cũng không gặp được cái chân tâm thường trú của các vị thì các vị không có cơ hội thành Phật đâu. Có gặp được cái chân tâm của các vị mới nhận thức được cái tánh thường trú của nó. Và cái tánh thường trú của nó chính là cái tánh thường trú đó, là cái thể tánh tịnh minh đó, không hề có thứ phiền não vô minh nào. Còn chúng ta xài sử dụng cái vọng tâm hàng ngày, cho nên chúng ta mới là có phiền não đó, nó làm cho mất đi cái tánh tịnh minh của ta. Chúng ta sử dụng vọng tâm, mà vọng tâm thì thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nó sanh ra vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua phải quấy tốt xấu, vân vân và vân vân, sanh đủ thứ căn bản phiền não, chi mạc phiền não. Cho nên chúng ta là phàm phu. Vì vậy mà phải tư duy quán chiếu, thấy cho được cái tâm thường trú của mình. Mà thấy được cái tâm thường trú của mình là thấy được cái tánh tịnh minh của mình. Mà thấy được cái tánh tịnh minh của mình rồi thì đồng thời cũng thấy được cái chư pháp tùng bán lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp nó vắng lặng lắm đó chứ, nó thanh tịnh lắm đó chứ, mà mình gán ghép cho nó cây này tên này, cây kia tên kia, cây nọ tên nọ. Cho nên là các vị mà thấy nhiều cây, nhiều tên, nhiều họ, mà các vị phân tích càng nhiều thì chứng tỏ rằng các vị rời xa cái tánh cái tánh tướng tịch diệt của các pháp đó. Đó là các vị tri kiến lập tri, cái hiểu biết chồng thêm cái hiểu biết, là cội gốc của vô minh, là nguyên nhân của đau khổ. Nói theo như thức học, các vị đã bị biến cái chấp, cái tánh biến cái chấp nó trùm lên các vị rồi, thì làm cho cái mất đi cái tánh viên thành thật tánh. Các vị không nhìn đúng cái thực chất của cái cây đó. Cái cây cảnh như thế mà các vị không nhìn cái cây đó, các vị không nhìn thấy nó, mà các vị chỉ nhìn thấy cái hình tượng của con lông, con lân, con nguy, con phụng. Và ai động tới cái con lân, quy phụng đó mà sức mẻ đi miếng nào là mình sinh ra là buồn, là giận, là đau khổ, là bất thường, bất bồi, là kiện, là thương. Mình làm mất đi cái tính tịnh minh của nó, mất đi cái tính tịch diệt của nó. Còn này nhiều quá. Rồi thôi để tạm gọi cái câu vậy đi. Pháp kiến tánh như thế nào hả? Kiến tánh là gì? Là thấy cho được cái tánh, tánh của hữu tình, là thể tánh tịnh minh. Tánh của vạn pháp cũng vậy, là tự diệt tánh. Cây là cây rừng thôi, mà mình gọi là cây cát cao. Mình lấy vô mình làm cacao, mình làm sô-cô-la, mình gọi là cái cây này là cây quý. Rồi cây cũng là cây rừng thôi, mình lấy vô mình làm cây thuốc lá, mình hút cho lao phổi. Rồi giờ trên thế giới kia là hoàn toàn phải tuyên truyền đừng hút thuốc. Chứ cây thuốc đâu có biểu mình hút hồi nào đâu. Hút đã rồi giờ nói một giây vậy là trên thế giới là chết hết là 60 người. Ví dụ vậy, một phút chết 60 người là quản lên cả thế giới. Rồi giờ tới sợ cái nạn cây anh túc, cái á phiện, thì đều là do cái sự sai lầm của mình. Chứ cây đó nó là tự tịch diệt, tự vắng lặng đó chứ. Rồi bây giờ nói tới cái pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là cũng như nói nãy giờ vậy thôi, vì tại cái kinh khác, người ta diễn đạt cái kiểu khác. Bất nhị là cái pháp môn không hai. Mình thấy cái cây cảnh đó mà mình gọi là có tốt hay là không tốt, hay là mình chơi xấu. Tốt với xấu là hai. Ví dụ như nhìn thấy cái cây hoa sứ trước, cái gốc nó to tốt, mình gọi nó là cây này là đẹp. Khen cây bông sứ này là đẹp là đã hai rồi. Là vì cây này mà gọi là đẹp thì đương nhiên là trong đó nó có ẩn cái nghĩa không đẹp ở trong đó. Thế là hai. Mà hai như vậy là không đẹp là bỏ, mà đẹp là lấy cái gì? Không đẹp là rẻ tiền, đẹp là mắc tiền chứ gì? Không đẹp là không quý, mà đẹp là quý chứ gì? Thế thì là cái quý như cái rẻ như cái mắt đó là nguyên nhân của đau khổ đó. Cho nó trời ơi, nhìn ra nhỏ này sao thấy dễ thương quá, nhỏ này thấy dễ thương là hai rồi đấy. Bởi vì nhìn nhỏ này thấy dễ thương thì là có nhỏ này là thấy ghét quá. Ngay trong cái gọi là thương thì đã có cái ghét. Đó, là hai rồi đó, mà có cái hai. Là nguyên nhân của đau khổ đó. Rồi đó là làm cái này cho có phước nè. Ráng đi, ráng làm cái này cho có phước. Ráng làm cái này cho có phước là có hai rồi. Tất nhiên là làm cái kia là không có phước chứ gì. Ai làm cái này có phước là mình đồng ý người này. Còn cái người kia không làm cái điều mà gọi là có phước đây đó, thì đó, là mình thấy người này là không tốt chứ gì. Cái người không chịu nghe đó, không chịu làm đó, không giống ý mình đó, thế là người kia không tốt chứ gì. Cho nên là khởi cái ý niệm ngã tốt thì có nhân, có cái tướng dần tướng kế bệnh là hai. Mà có ngã tốt, có nhân tướng thì có cái chúng sanh tướng, bởi vì ta, tôi anh cộng lại là chúng ta, mà tôi anh nó cộng lại là chúng ta, rồi còn nó thằng kia là nợ là chúng nó, là có tướng hai rồi. Thành ra có ngã tướng thì khởi cái niệm có ngã tướng là tôi, thì có nhân tướng là các anh các chị tụi mày, mà có tao, có tụi mày và bọn kia thì gọi là chúng sanh tướng. Tướng chúng sanh, tướng tập thể, tướng phe đảng, tao, mày, chúng nó là thành ra tướng phe đảng. Mà tao, mày, chúng nó đã có từng nhóm phe đảng như vậy thì có đấu tranh, có thấy quyền lợi, có thấy địa vị. Cho nên là có ngã tướng thì có nhân tướng, mà có nhân tướng thì có chúng sanh tướng, có chúng sanh tướng thì có thọ giả tướng. Do vậy mà cái nguyên nhân đau khổ diễn biến sanh ra bời bời. Cho nên tu cái pháp môn bất nhị là không có phân biệt. Cũng tức là nói một cách khác, nó cũng quy vào cái chỗ của Kinh Lăng Nghiêm nói, tri kiến mà có lập tri thì tức vô minh bổn. Cái hiểu biết mà chồng thêm cái phân biệt trong đó là cội gốc của vô minh, là nguyên nhân của đau khổ. Còn tri kiến vô kiến có nghĩa là không có tướng một thì không có tướng hai, không có tướng ngã thì không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Nhìn giảng pháp gọi là thập như thị, nhìn giảng pháp tánh nó như thế, tướng như thế, thể nó như thế, lực dụng nó như thế, nhân nó như thế, quả nó như thế, báo như thế, rốt ráo nó như thế là như thế. Mà nhìn giảng pháp giống như là thiết ngưu bất phạ sư tử hống, khắp tợ mộc nhân kháng qua điểu phùng nhân diệt bất kinh, do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ gia thị hà lữ bồ đề đạo bất thành, đáng tự vô tâm ư dạng vật, hà phòng dạng vật thường di diệu. Cái pháp môn bất nhị tức là mình đối với dạng vật là mình phải vô tâm. À, đây là có người ta đặt ra thế nào là tâm, thế nào là vô tâm, thế nào là vô tánh nữa, còn nhiều chuyện lắm. Cho nên học cái chuyện học Phật là học phải dài dài. Chừng nào ngộ rồi là nó bung cái mối ra rồi thì là dễ. Còn chưa học thì ối vừa mở cái mối này thì nó ra cái gút khác, vừa mở được gút khác thì thấy nó còn cái gút kia. Thành ra là pháp môn cũng vậy, là nó đọc cái câu này: đản tự vô tâm ư dạng vật, ta phải vô tâm đối với dạng vật, hà phòng dạng vật thường vi nhiễu. Ta vô tâm với dạng vật rồi thì dạng vật nó không có ràng buộc ta, nó không có trói tăng ta, nó không có nhốt ta, nó không có kềm hãm ta được. Còn ta mà có tâm với dạng vật là dạng vật nó kềm hãm ta, nó trói buộc ta, nó nhốt ta đó nha. Nhốt ta là thành ta ở trong cái thiết vi, mà ta không biết là nó cái núi thiết vi chứ không có. Thiết vi là cái vòng đai sắt. Cái bài kệ hô chuông đó: nguyện thử chung sinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất gia văn. Tôi nguyện chuông này thấu các pháp giới cho những người mà ở trong thiết vi phải đều nghe được cái tiếng chuông này. Văn chung thanh phiền não khinh trí huệ trưởng bồ đề sanh, nghe cái tiếng chuông này phải là diệt trừ phiền não cho nó nhẹ, nó vơi đi phiền não. Phải tăng trưởng trí huệ, là cái tâm bồ đề, cái tâm giác ngộ phải sanh. Từ đó mà ly địa ngục, chứng quả canh nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Đóng chuông cái bài kể đóng chuông là vậy. Chúng ta là ngồi tống về để cho kỳ thật là bị ngồi trong thiết vi hết. Chúng ta đâu có biết. cái thiết vi đó là cái gì, là tiền tài này, danh vọng này, địa vị này, sắc đẹp này, cái đồ ăn này, cái đồ ngủ này, ăn mặc ở ngủ này, những cái tiện nghi đó, nó là cái dòng đa sắc, nó nhốt chúng ta hết trong đó. Cho nên tuy là ngồi tống về, nhưng mà nhìn bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Phật là chúng ta đang ở trong thiết vi, không hề có tự do. Giống như mình nhà Nho nói tử sắc tài khí tứ độ thường, mọi người đều ở trong bốn cái bức tường: tử sắc tài khí, đa thiểu hiền ngu tại nội xương. Tất cả người, mọi người hiền ngu trí ngu gì đều ở trong cái vòng đai của bốn bức tường đó. Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất tiện thị thần tiên bất tỉnh phương. Người nào mà nhảy ra khỏi bốn bức tường đó thì người đó là thần tiên, là bất tử. Nhưng mà sự thật là người thế gian có ai mà nhảy ra khỏi mấy bức tường đó đâu. Không tử thì sắc, không sắc thì tài, không tài thì khí. Cho nên nói theo đạo Phật thì mọi người coi ở trống trải vậy, mà thật sự là bị cái dòng đai của thiết vi bao này. Đấy. Và sự thật nữa là ngồi dưới sông, ngồi dưới biển không, mà không ai không biết, tưởng mình ngồi trên khô. Sông biển đó là gì? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng bà. Đang lặn hụp, chìm nổi dưới sông mê, dưới biển ái mà mình không hay không biết. Sống dồn gió cuộn như vậy, trong cái biển ái sông mê, tràn ngập đau khổ vậy mà mình tưởng mình ngồi trên khô, chứ thì thật là ở trong sông mê, trong biển ái đó. Cho nên là tu pháp môn quốc trị là phải vô tâm cùng dạng vật, thì dạng vật nó không nhốt ta được, ta mới thoát ra được cái bức tường thành sắc đó. Thiết ngưu bất phạ sư tử hống, khắp tợ mộc nhân kháng qua điểu. Cái người mà giữ vững cái thể tính tịnh minh, cái chân tâm thần trú của mình, mà mình vô tâm đối dạng vật rồi đó, thì mình giống như con trâu sắt không sợ tiếng gầm của sư tử. Giống như người gỗ, người nộm mà xem chim vẽ. Phải tập vô tâm như vậy. Tâm cảnh mà như người gỗ, người nộm mà xem chim vẽ, giống như trâu sắt đối sư tử, thì có lo gì đạo bồ đề không thành. Thành cái đạo bồ đề là cái con người đã tôi luyện lục căn, lục trần, lục thức, không tương quan dính dáng gì nhau. Cho nên như bất động, giống như câu sắc không sợ sư tử, giống như chim vẽ không sợ người nộm vậy. Đó là trạng thái của người chứng bồ đề là vậy, là pháp môn bất dị là vậy, không có cái hai, không có cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, là pháp môn bất dị. Hết giờ rồi, thôi giờ ngừng ở đây vậy, bữa sau tiếp ha, cái bài này tới mãn hạ chưa hết đâu, còn học nữa. Hay lắm. Bà này hay lắm. Làm ơn cất đây giùm tôi đang về lạc nhé. Bữa sau nói nữa chưa hết đâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiền não vô cần thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô phương thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi thuyết giảng của Hòa Thượng Thank you.